Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phòng bếp đã lâu, Hoa Linh Đàn lúc này mới phát hiện đã sáng rồi mặt trời vẫn chưa đi ra, cô duỗi lưng. Một ngày mới, không biết có bao nhiêu người sẽ đến ngày hôm nay. Một người thật sự là có chút cố hết sức, hôm nay phải bắt Tề Chi tới làm giúp việc. Bây giờ rất thiếu người, những robot không đủ trí tuệ, và không thể được sử dụng như một hướng dẫn viên du lịch. Kỳ thật cũng không cần hướng dẫn viên du lịch, vườn bách thảo nguyên bản ở dưới mỗi gốc cây đều đặt biển hiệu về các phương diện thực vật, hiện giờ chỉ cần đem những tấm biển này một lần nữa chỉnh lý một chút là tốt rồi. Nó cũng đề cập đến bản đồ của biển báo và vườn bách thảo. Sau khi làm xong những thứ này, Hoa Linh Đàn có thể thoải mái hơn rất nhiều. Mấy ngày nay người máy ban ngày không thể gặp người, ban đêm một mực làm việc không có ngừng nghỉ, thực vật bảng tên đều thanh lý không sai biệt lắm. Chỉ thiếu mấy thực vật mới tới này. Hoa Linh Đàn tự mình dùng mộc bài làm tiểu bài viết minh họa, đặt ở dưới tàng cây, lại đem bảng chỉ dẫn vốn đã hỏng đều thay thế. Sau khi làm điều này, mặt trời mọc lên, cô đi bộ xung quanh vườn bách thảo và đi bộ gần vùng đất ngập nước đầm lầy. Từ vùng đất ngập nước đi qua là một con sông lớn, trong vườn có vài con sông, quanh vườn một tuần, hội tụ lại với nhau, trở thành một con sông lớn rộng lớn, gần sông không xa chính là đồi núi. Là trung tâm của toàn bộ vườn bách thảo, cũng chính là nơi xây dựng gỗ sinh trưởng. Không có mái che, đứng ở phía trước của vùng đất ngập nước để xem gỗ, vị trí tốt nhất. Đầm lầy trong nhiều năm đã trở thành một thiên đường cho cỏ dại và rắn và sâu bệnh, cá, tôm và chim nước. Hai ngày trước để Tề Chi dọn dẹp một bộ phận cỏ dại mọc quá cao, hiện giờ có thể thấy rõ các loại chim nước bay tới bay lui trên mặt nước. Hoa Linh Đàn có thể nhận ra không ít chim, nhỏ có chim tê giác thúy điểu. Chim ruồi chim chim, lớn hơn một chút có chim yến nhỏ, lớn hơn nữa có rích và thiên nga, cũng không phải là loại quý trọng gì. Vùng đất ngập nước rất lớn, và những con vật này sống hài hòa trong lãnh thổ tương ứng của họ. Cũng không biết có phải bởi vì có đại nhân tọa trấn hay không, sa mã chi hóa thành ngựa rất ôn thuần là có lý do. Nhưng những con chim này cũng rất bình thường, không có chút bộ dáng muốn cuồng bạo công kích người, nhìn thấy có người tới gần, hô một chút liền tất cả đều bay đi. Nhìn một lúc, cô bước đi bộ lên những ngọn đồi thấp. Ở đây có một khu vực Đại học Hòa Bình, phong cảnh rất thanh lịch. Hòa Đại cũng chính là trúc, nơi này có hơn 50 loại trúc, ví dụ như lô trúc phượng vĩ trúc tiễn trúc hàn trúc phương trúc, trúc quế trúc tử trúc vân vân. Sau nhiều năm phát triển man dợ, rừng che lan rộng dưới chân núi. Bây giờ là gần cuối mùa xuân, còn có thể nhìn thấy không ít che lớn lên cao nhưng vẫn còn bọc lá trúc. Hoa Linh Đàn vừa đi vừa nhìn. Một mảnh Hòa Đại học khu vực còn chưa đi xong, cây cối đã bắt đầu lắc lư, giữa lá cây xào xạc, có thanh âm truyền tới. Có người đến, hôm nay cũng có khách du lịch, cũng không biết là ảnh hưởng của tờ rơi, hay là hôm qua nhóm du khách kia tuyên truyền. Hoa Linh Đàn vui mừng không kìm được chạy xuống chân núi, bất quá 10 phút đã đến cửa lớn. Sáng sớm hôm nay có hai nhóm người, một đôi tình nhân nhỏ, một nhóm khác là một nhà bốn người, một đôi vợ chồng trung niên mang theo cha mẹ già đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Hoa Linh Đàn lập tức nở nụ cười, tư thế tương đối chuẩn mà nói. Chào mừng tất cả mọi người đến vườn Bách Thảo Sơn Hải, tôi là giám đốc vườn ở đây. Hoa Linh Đàn ăn mặc bình thường, người lại trẻ tuổi, nàng tự giới thiệu khiến mấy người nhìn nàng nhiều hơn hai lần. Nữ nhân trong đôi tình nhân kia đối với nàng không quá hứng thú, ánh mắt vẫn nhìn về phía xe ngựa dừng ở trước cửa lớn. Ngược lại người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc. Nụ cười trên mặt Hoa Linh Đàn không thay đổi, giới thiệu cho mấy người một chút tình hình hiện tại của vườn thực vật. Vườn Bách Thảo vừa mới khai trương, nhưng bởi vì vấn đề tài chính, còn có một bộ phận không mở cửa, xin thứ lỗi. Bây giờ tôi có thể đưa tất cả mọi người đến công viên, tất nhiên, nếu tất cả mọi người không muốn, cũng có thể hoạt động riêng của họ. Vé tham quan công viên hôm nay được miễn phí, chúc tất cả mọi người vui vẻ. Nàng vừa dứt lời. Nữ nhân trong tiểu tình nhân liền vội vàng lôi kéo nam nhân đi đến bên cạnh xe ngựa, tay sờ lên lưng ngựa, vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Chúng ta ngồi đây được không? Có, hai người không nói hai lời chui vào trong xe. Vợ chồng trung niên kia cũng rất hứng thú với xe ngựa, cha mẹ già tuổi đã lớn, không thể đi quá lâu, nhìn vị trí bên trong xe ngựa lớn, vì thế cũng đỡ cha mẹ ngồi lên. Hoa Linh Đàn vén rèm cửa sổ hai bên lên, giới thiệu cho bọn họ. Họ nhanh chóng đi đến ao. Vào ban đêm, rêu vàng sáng như ban ngày cũng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, mặt nước giống như trải một lớp vàng. tỏa sáng hơn dưới ánh mặt trời buổi sáng sớm. Nữ nhân trẻ tuổi nháy mắt mấy cái, nửa người cũng sắp thò ra ngoài. Nhìn một hồi, nàng đột nhiên rụt đầu lại, nói một câu với nam nhân bên cạnh, liền trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống nằm sấp bên cạnh hồ. Là vàng sao, một vàng lớn như vậy. Cô ấy ngồi xổm bên mép nước và tay múa chân. Người đàn ông cũng nhảy xuống, ngồi xổm bên cạnh cô nhìn xuống. Còn đưa tay vớt lên một phen, đồ vật vớt lên kim quang lấp lánh, nhưng rất nhẹ, rõ ràng không phải vàng. Cảnh tượng này thật sự là quá rung động. Vợ chồng trung niên cũng đỡ cha mẹ xuống xe ngựa, nhưng chỉ đứng ở một bên, cũng không đến gần mép nước. Hai đôi tình nhân nhìn chằm chằm vào những thứ trong tay, nghi hoặc hỏi. Không phải vàng, rất nhẹ, đây là lá vàng sao? Vàng thật sao, thật sáng. Hoa Linh Đàn khi nhìn thấy hai người trực tiếp ngồi xổm bên mép nước xuống tay vớt, sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. Vạn nhất ngã xuống xảy ra chuyện có thể coi là của ai, buổi tối phải ở chung quanh một vòng hàng rào cấm tới gần. Nhưng trên mặt cô vẫn cười nhắc nhở một câu. Phiền hai vị không nên quá gần mép nước, rất nguy hiểm. Cũng không xuống tay vớt cây trong nước, đây không phải là vàng, chỉ là một loại rêu, được gọi là rêu vàng, thực vật thủy sinh, màu sắc như vàng, vào ban đêm có thể phát sáng. Hoa Linh Đàn giải thích, dùng ngón tay chỉ vào hai tấm biển đứng bên cạnh. Xin xem nơi này, có giới thiệu về thực vật, gốc ở giữa nước là hắc liên. Hôm nay huyền hạnh ngược lại không có nở rộ, vẫn là bộ dáng nụ hoa như trước, cũng không biết là vì sao, chẳng lẽ hắn nở hoa hoàn toàn dựa vào tâm tình. Nghe nói là rêu, ban đêm còn có thể phát sáng, diện mạo lại kỳ lạ như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy trước đây, hai người trẻ tuổi đều tò mò không chịu buông đồ trong tay vớt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này có thể bán cho chúng ta một cái sao, chúng ta muốn mang về nuôi. Hoa Linh Đàn vốn muốn cự tuyệt, nếu sau này du khách nhìn thấy cái gì thích đều đến mua về tự mình nuôi, vậy ai còn nguyện ý đến vườn bách thảo xem. Nhưng những lời từ chối của cô vẫn chưa được nói ra. Đã có một giọng nói vào tai cô. Bán cho họ, dĩ nhiên là huyền hạnh. Hoa Linh Đàn có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn giữa ao, tiểu hoa nụ không nhúc nhích, nhìn không ra có dấu hiệu nói chuyện. Tu vi của nàng không đủ để chống đỡ truyền âm, cho nên cũng không cách nào hỏi huyền lang vì sao. Nhưng cũng may còn có người có thể hỏi, cô lập tức đi hỏi hệ thống. Cái này bán đi được không? Rời khỏi nơi này, rêu vàng chỉ có thể sống sót một tháng. Hệ thống trả lời như thế này. Hoa Linh Đàn, gian thương, nhưng cô ấy sẵn sàng làm một kẻ gian thương như vậy. Có thể bán cho các ngươi, nhưng ta phải nói rõ trước, sau khi mua về nó chỉ có thể sống sót một tháng, như vậy các ngươi cũng nguyện ý mua. Hoa Linh Đàn nói với tiểu tình nhân, nghe nói như vậy, đôi tình nhân do dự một chút, nhưng mạn kim rêu thật sự là đẹp mắt, bọn họ lại có chút luyến tiếc. Nuôi không sống là vì chất lượng nước, người phụ nữ hỏi, có một số, nhưng không phải tất cả. Hoa Linh Đàn chỉ nói một nửa, một người có giá bao nhiêu? Nữ nhân kia tựa hồ đối với mạn kim rêu phi thường thích, nhưng nam nhân đã không còn muốn nữa, nàng trừng mắt nhìn nam bằng của mình một cái, quay đầu hỏi Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn mấy ngày nay ngồi xổm trong tòa nhà văn phòng lật xem tư liệu còn sót lại, phát hiện một ít vé vườn bách thảo, lúc trước vé vườn bách thảo một vé 200, bất quá đó đều là chuyện 100 năm trước. Hiện giờ vườn bách thảo còn chưa hoàn toàn xây dựng, cơ sở vật chất cũng cũ nát. Hoa Linh Đàn quyết định trước tiên định giá ở 80, chờ qua một thời gian liền đề cập tới 100. Về phần mạn kim rêu này, giá cả hẳn là cao hơn một chút, nhưng chỉ có thể sống một tháng. Cô suy nghĩ một lúc, vốn giá của nó rất cao, chúng ta đây là một đám nuôi, thiếu một người, liền thiếu một khối, rất khó nhìn. Mới mọc ra phải chờ thật lâu, một tháng cũng không nhất định có thể lớn như vậy, nhưng nếu nó chỉ có thể sống một tháng, ta cũng không thể để cho các ngươi chịu thiệt. Liền tiện nghi cho các ngươi, một cái 200. Hoa Linh Đàn làm trạng thái đau lòng. 200, sao anh không cướp nó? Nữ nhân trong nháy mắt có chút mất hứng, một câu thốt ra. Cái giá này đã thấp nhất, nó tuyệt đối là thực vật phi thường hiếm thấy, tin tưởng các ngươi cũng chưa từng thấy qua ở nơi khác. Cái giá này mua về tuyệt đối cùng cướp được không có gì khác nhau. Bất quá mua bán không miễn cưỡng, nó vốn cũng không phải lấy ra bán. Hoa Linh Đàn cười giải thích. Nhìn nàng nói như vậy, nữ nhân lại có chút do dự, nàng thật sự chưa từng gặp qua ở nơi khác, mang về khẳng định có thể khoe khoang một phen. Nhưng 200 mua một cái đẹp, cũng quả thật có chút đau lòng. Ngay lúc nàng do dự, phía sau vẫn không lên tiếng, yên lặng vây xem một nhà bốn miệng nữ nhân trung niên đột nhiên nói chuyện. Có thể bán cho chúng ta 5 người sao? Người phụ nữ trung niên nói xong, trực tiếp mở giao diện thanh toán của mình. Hoa Linh Đàn kinh hãi một chút, 1.000 a, không có vốn để mua và bán tốt như vậy để kiếm được. Tuy nhiên, bây giờ có một vấn đề nghiêm trọng, cách chương.